Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 155, ngại hay không đoạt vợ. Liên tiếp mấy ngày, Lỗ Kỳ đều không làm sao đi ra sân nhỏ. Hắn mỗi ngày chờ ở trong phòng nhìn xem thư, viết viết chữ, thời gian trôi qua coi như hài lòng. Trong vòng vài ngày, cũng không có người quấy rầy hắn, cũng có thể nói không ai phản ứng đến hắn. Từ khi Hoa Hương Lầu từ biệt, Tần Vương liền đối với hắn chẳng quan tâm, tựa hồ đem hắn quên lãng. Có thể Lỗ Kỳ biết rõ, sân bốn phía có mấy cái tham tiếu, thời khắc chú ý nơi này nhất cử nhất động. Bên ngoài truyền đến một trận thổi sáo đánh trống âm thanh, nghe rất là vui mừng, tựa hồ đang có người ta kết hôn. Có thể kết hôn đội ngũ đến Lỗ Kỳ trước viện, lại cùng bên đường khán giả xảy ra tranh chấp, nhao nhao mắng lên, xem ra vô cùng náo nhiệt. Lỗ Kỳ bị làm cho vô ý đọc sách, đành phải đi ra quan sát tình huống. Trong kiệu, tân nương tử khóc sướt mướt, tựa hồ không muốn ra gà. Với lại kết hôn đội ngũ cũng không có bao nhiêu người. Những cái kia khán giả quơ tay múa chân bình luận, từng cái rất là hưng phấn. A, đây không phải Thành Đông Từ lão gia a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hô. Kết hôn phía trước đội ngũ, Vân Trung Quân ngồi trên lưng ngựa, đang cùng người khác tranh luận. Nguyên lai 090 là Thái tử Đan Điện Hạ. Vân Trung Quân đối Lỗ Kỳ chậm rãi chắp tay. Đây là nhà ai kết hôn a? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Là của ta cháu gái Phi Yên, muốn gả cho Lưu gia công tử làm thiếp. Vân Trung Quân nhẹ nói nói. Phi Yên? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, chậm rãi nhẹ gật đầu, quay người liền muốn trở về sân nhỏ. Cái này âm dương gia sở thiết cục, một vòng tiếp một vòng, thật có thể nói là vòng vòng đan xen. Nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ, bọn hắn ngay từ đầu chính là sai, bởi vì bọn hắn đối phó đối tượng đều là giả. Vân Trung Quân khóe mắt khẽ động, cái này yến đan biểu hiện thật làm cho người nhìn không thấu. Rõ ràng đối Đông Quân đại nhân rất có hảo cảm, lại giả vờ làm ra một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Thái tử Đan Điện Hạ, kính xin mau cứu ta. Diễm Phi bất thình lình vén màn kiệu, khẽ gọi nói. Lỗ Kỳ dừng bước, xoay người. Diễm Phi trên mặt nước mắt như mưa, nhìn qua rất là điềm đạm đáng yêu. Phi Yên cô nương, thế nào? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Sát AI, ta căn bản không muốn gả cho cái gì Lưu gia công tử, cũng là cữu cữu ham Lưu gia lễ hỏi, ép buộc ta gả cho Lưu gia, cho người ta làm tiểu thiếp. Diễm Phi nhỏ giọng nói xong, càng không ngừng lau nước mắt. Trên tay của nàng chính là Lỗ Kỳ cho nàng phe kia mai hoa thủ khăn. O chung quanh truyền đến trận hư thanh, quần chúng vây xem toàn bộ biểu hiện ra chơi chẽn biểu lộ. Cái này làm cậu thật sự là cặn bã, lại cầm cháu gái kiếm tiền. Phi Yên, Lưu gia chính là đại phú chi gia, người gả đi, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Vân Trung Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ, ta không cần gả cho người khác làm tiểu thiếp, ta đã có lòng dụng cụ người. Diễm Phi một mặt khóc nức nở, vừa nói, a, làm sao có khả năng. Vân Trung Quân ra vẻ giật mình, người mới đến Hàm Dương mấy ngày, liền môn đều không đi ra, tại sao có thể có thích người? Ta không có nói sai, ta thích người ngay ở chỗ này, chính là Thái tử Đan Điện Hạ. Diễm Phi một mặt kiên định nói. Lỗ Kỳ biết rất rõ ràng Diễm Phi là đang diễn trò, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy rất là dễ chịu. Tất nhiên tần thời kịch tình trong yến đan có thể hòa tan lòng của nàng, vậy tại sao mình không thể đây? Vừa nghĩ tới sau cùng âm dương gia Trúc Lam múc nước công dã tràng, mất cả chỉ lẫn trài kết quả, Lỗ Kỳ liền cảm thấy một trận buồn cười. Hồ nháo, hôn nhân đại sự, toàn bộ bởi trưởng bối quyết định, một mình ngươi nữ tử sao có thể tự mình làm chủ? Vân Trung Quân lạnh giọng nói ra, nhanh lên đường, tuyệt đối không nên lầm ngày tốt giờ lành. Thái tử Đan Điện Hạ, van cầu ngươi cứu ta, ta nguyện ý vì nô tỳ tỳ hầu hạ ngươi. Diễm Phi gấp giọng nói ra. Phi Yên cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về phía trước, đi tới trước Kiệu Hoa, đưa tay cầm Diễm Phi kéo ra ngoài. Thái tử Đan điện hạ, ngươi thân là một nước thái tử, sao có thể hồ nháo như vậy? Vân Trung quân ra vẻ tức giận, lên tiếng quát, dù sao Hoa Cầu đứng tại nhà ta trước viện, Phi Yên cô nương lại sẵn lòng cùng ta. Ta hôm nay liền muốn cưới Phi Yên cô nương làm vợ. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra, thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, Lỗ Kỳ sau lưng những cái kia tử sĩ cũng một mặt im lặng. Cái này Lỗ Kỳ làm lên chuyện đến, thật sự là quá hoang đường. Trước mấy ngày cấp Hồ Hợi thế tử tiễn đưa cái yếm, hôm nay lại phải làm phố cấp cô dâu. Thật hoài nghi thái tử Đan điện hạ lúc trước vì sao tuyển hắn. Thân là một cái ly biệt quê hương, ăn nhờ ở đậu con tin thái tử, không nên khiêm tốn một chút a. Người nào khuyên đều vô dụng, nếu là lưỡng tình tương duyệt chuyện, ta loại trừ tiếp nhận chúc phúc ở ngoài cái gì cũng không tiếp nhận. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, nhìn qua rất là nghiêm túc, nhưng ta đã đón nhận Lưu gia lễ hỏi, nếu như bây giờ đổi ý, Lưu gia nhất định sẽ giận tím mặt. Vân Trung quân ra vẻ khó khăn nói, người ta Phi Yên cô nương ngàn dặm bôn ba đầu nhập vào ngươi. Người nhà lại mới vừa gặp bất trắc, ngươi cái này chuyển tay liền bán đứng người ta. Lương tâm chảy qua lấy được a? Lỗ Kỳ tức giận chất vấn, bốn phía tất cả đều là chỉ chõ chõ âm thanh. Khiến cho Vân Trung quân sắc mặt đỏ bừng, vô cùng lúng túng, Lỗ Kỳ theo trên thân xuất ra một khỏa Dạ Minh Châu. Đưa cho Vân Trung quân, cái khỏa hạt châu này, xem như tiền biếu như thế nào. Trong truyền thuyết Dạ Minh Châu, đây chính là vô giá chi bảo. Vân Trung quân hai mắt phát ra ánh sáng, cuống quýt nhận lấy, giấu ở trong ngực. Lỗ Kỳ sau lưng mấy cái kia tử sĩ không biết nói gì. Những này Yến Vương vì Tần Quốc Vương tộc tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Cánh thành Lỗ Kỳ tán gái công cụ. Trước mấy ngày mới vừa đưa ra một nhánh thất bảo bích ngọc châm, hôm nay lại đưa ra một khỏa long nhãn Dạ Minh Châu. Ta là không có ý kiến gì, có thể chỉ sợ người của Lưu gia sẽ không đáp ứng. Vân Trung quân ra vẻ khó khăn nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, trước tiên đem Phi Yên cô nương mang tới sân nhỏ lại nói. Lỗ Kỳ nhẹ nói, làm chuyện gì đều muốn quả quyết lưu loát. Chỉ có dạng này, mới có thể ôm mỹ nhân về. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.